xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 732, khủng bố trò chơi nữ MC. 12, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát. Sau đó một tháng, Phong Ngọc sinh hoạt thay đổi càng thêm phong phú. Tháng này cơ hồ mỗi sáng sớm, hắn đi vào phong thị cao ốc đều có thể nhìn thấy dẫn theo bữa sáng đường quả. Trong miệng hắn mỗi lần đều cự tuyệt, trên thực tế hắn đều không có chú ý tới, hắn mỗi ngày đều có chút chờ mong nàng xuất hiện, chỉ là hắn đối với mình mục đích quá chấp nhất bỏ qua những thứ này. Cho hắn ngâm cà phê, nàng sẽ đi dưới lầu phòng tập thể thao, 2 giờ về sau lại sẽ đi một nhà thẩm mỹ hội sở, làm hoàn mỹ cho, nàng sẽ đi về nhà làm cơm trưa, đưa đến hắn văn phòng, hai người cùng một chỗ ăn. Buổi chiều, nàng sẽ an tĩnh bồi tại hắn công tác địa phương, xác định sẽ không quấy rầy hắn thời. Điểm mới có thể mở ra điện thoại cho fan hâm mộ trực tiếp hắn công tác sinh hoạt. Mỗi khi lúc này, hắn có khả năng nghe đi ra, nàng là cỡ nào vui vẻ. Sau khi tan việc bọn hắn sẽ đồng thời đi phòng ăn ăn cơm. Kỳ thật hắn muốn nói là phòng ăn bên trong đồ ăn cũng không tốt ăn, khá hơn nữa đầu bếp đều không làm được nàng làm loại kia mỹ vị. So với cấp cao phòng ăn, hắn càng thích nàng làm ra đồ ăn hương vị. Nhưng nàng tựa hồ rất ưa thích phòng ăn bầu không khí, nàng sẽ ngồi tại hắn đối diện, nói, đây mới là nam nữ bằng hữu phải làm sự tình, hẹn hò, hiểu chưa? A Ngọc, hẹn hò, là, đây là nam nữ bằng hữu phải làm. Đang đến gần lúc trước hắn có làm phương diện này điều tra. Cuối tuần, nàng sẽ rất sớm đã lái xe đến nhà hắn dưới lầu, nhà hắn người hầu đối nàng rất quen thuộc, sẽ rất vui vẻ giúp nàng mở. Cửa, mỗi một lần hắn, đều có thể ngửi được quen thuộc hương vị, dù là chưa thức dậy, loại kia mùi thơm cũng sẽ bay vào hắn gian phòng, khiến cho hắn không thể không minh bạch là nàng đến. Hắn phụ mẫu rất thích nàng, tiểu quả tại hắn trước mặt cha mẹ, liền là một cái hoàn mỹ con dâu. Thân thế tốt, tướng mạo tốt, tính cách tốt, biết làm cơm, còn đối trò chơi có hứng thú, bọn hắn một nhà đều rất có chủ đề. Có nàng tại, nhà bọn hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không lâm vào tẻ ngắt. Nàng thắng được tất cả mọi người ưa thích, cho dù là hắn công ty những cái kia đồng sự, một chút lâm vào trung niên tính khí nóng nảy nữ đồng sự, đối nàng cũng đều là vẻ mặt ôn hòa. Tựa hồ, nàng trời sinh liền rất thụ người ưa thích. Trên người nàng có một loại mị lực kêu không cách nào khiến người chán ghét. Cuối tuần ăn bữa sáng, nàng sẽ lôi kéo hắn đi tiệm cắt tóc cùng thợ cắt tóc nói nhỏ hồi lâu, rốt cục vì hắn cắt một cái rất không tệ kiểu tóc, nàng thẩm mỹ trình độ không thể nghi ngờ là rất cao, hắn rất hài lòng mới tạo hình. Sau đó, nàng sẽ lôi kéo hắn đi thương trường, cho hắn mua lấy mấy áo liền quần, sẽ còn rất ghét bỏ nói, trò chơi nhà thiết kế quả nhiên cùng lập trình viên không sai biệt lắm, mặc dù Phong thiếu thẩm mỹ so lập trình viên thật nhiều, nhưng ở ta trong mắt là không hợp cách, về sau ngươi mỗi ngày mặc cái gì còn là để ta tới giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng đi. Phong Ngọc không biết nên làm sao phản bác nam nữ bằng hữu, xác thực hẳn là cùng một chỗ dạo phố, mua đồ. Hắn nhìn xem trong tay đều là hắn quần áo, cà vạt, đồng hồ, sẽ hỏi tiểu quả đâu, ngươi cũng mua một chút đi. Hắn rất hào phóng đem thẻ phóng tới nàng trong tay. Có lẽ là áy náy, thua thiệt đi, biết rất rõ ràng nàng căn bản không thiếu hụt vật chất, không nói nàng bản thân gia đình, liền là nàng làm trực tiếp, mỗi ngày lễ vật cũng là mấy chục hơn trăm vạn. Nhưng hắn còn là đem cái kia trương nhiều nhất kim ngạch thẻ đặt ở nàng trong tay, nói thẻ đặt ở tiểu quả nơi này, về sau ta sinh hoạt liền nhờ ngươi an bài. Tốt lắm, nàng cười rất vui vẻ, rất mừng rỡ đem thẻ nhận đến túi sách bên trong. Cách chương,